Bạn thân là con trai. Chương 45-4, ngoại truyện, nhà có ba cô công chúa. Góc truyện audio.com. Người ta nói bố mẹ thế nào con như thế quả quá sai. Linh Hoa và Mai Châu là hai tiểu công chúa sinh đôi. Bố chúng tên là Dạ Tư Minh, mẹ chúng là Nguyễn Giản Đơn, người mà hồi bé được mệnh danh là hai đứa trẻ ngoài hành tinh. Tuy vậy hai đứa nhóc sinh đôi con này có vẻ bớt quậy hơn họ tưởng. Chúng xử sự như những đứa trẻ bình thường, và điều này làm ông bà hai bên nội ngoại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng không thể phủ nhận hai đứa này như Thúy Kiều Thúy Vân vậy. 1910, thật sự rất thông minh, mỗi đứa nổi một bề, bố Minh rất chiều con, làm đủ mọi thứ để cho hai tiểu công chúa được vui. Nào là đi chơi đây đó, mua thật nhiều đồ chơi, gần đây nhất còn tậu hẳn quả iPad hoành tráng về cho hai con gái. Từ ngày có iPad hai đứa ít đòi đi chơi hẳn, lúc nào cũng chúi mũi vào xem mạng, đơn có góp ý với chồng nhưng Minh bảo kệ chúng nó. Anh cho xem có giờ giấc không sợ cận, tuy chồng nói thế có phần hợp lý nhưng đơn vẫn cảm thấy trẻ con tiếp xúc sớm với Internet không tốt mấy. Một hôm đang nấu cơm, đơn nghe thấy hai chị em đối thoại. Chị à, hửm, chịch đi, UVTF, Châu, con nói cái gì đó hả? Đơn quát lên, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô con gái út làm mắt nó rơm rớm. Cô chị thấy mẹ bắt nạt em thì ôm em vào lòng. Ôi hai cái đứa này, từ lần sau con không được nói thế nữa. Ừ, trên iPad bảo là yêu thì phải chịch ngay và luôn. Châu yêu chị Hoa mà, tất cả là do mạng truyền thông chết tiệt, càng ngày càng lưu truyền những thứ nhảm nhí bậy bạ, đơn tức giận vứt luôn iPad vào thùng đựng giấy bỏ đi của ông xã. Hại người nào đó đi làm về suýt thì ôm luôn đồ đắt tiền ra vứt thùng rác. Tiện thể còn phải dỗ dành con vợ cả một tối dài. Cuối cùng Minh quyết định dẹp iPad không có chơi bời gì hết nữa. Khổ nỗi mãi về sau bố mới mò ra được nguyên nhân khiến mẹ giận như vậy. Bố bảo, con nó nói đúng đấy. Đơn ngày xưa mà như thế có phải Minh sẽ triển nhanh hơn không? Im mồm, cút, theo lời của bé Hoa kể. Tối hôm đấy mẹ mặc dù giận, nhưng cửa vẫn đóng im lìm không đuổi bố ra ngoài gì cả. Bên trong còn nghe thấy tiếng thở gấp nữa. Người ta gọi đấy là... Cái gì mà vợ chồng cãi nhau đầu giường cuối giường làm lành hay sao ý, Hoa chẳng nhớ nổi. Năm học lớp 2, Linh Hoa và Mai Châu bỗng dưng khóc ré, ấm ức không muốn ở chung với mẹ, nằng nặc đòi sang ngủ với ông bà. Ông bà hai bên nội ngoại không hiểu được nguyên nhân vì sao. Rốt cuộc vẫn đồng ý cho các cháu sang ở một tuần. Úi, ông bà chả sướng quá. Ngày xưa bố mẹ tụi bay không có đáng yêu như tụi bay đâu. Chuyển nhà sang đây ở luôn cũng được chứ nói gì đến một tuần. Thế nhưng ông bà rất tò mò. Hai đứa này, mẹ của chúng thương yêu chúng thế. Vì cớ gì mà chúng bỗng nhiên ghét mẹ. Nghĩ là thế, tối đó bốn ông bà liền ngồi họp với nhau. Dùng một gói kẹo dụ dỗ hai đứa nhỏ. Chẳng thể ngờ, Linh Hoa và Mai Châu ngây thơ có thừa. Nhưng độ ma lành thì cũng chẳng kém gì bố mẹ chúng ngày xưa, Mai Châu bĩu môi trước gói kẹo. Hờn dỗi, không, cháu muốn cái xe đạp có ô che màu vàng hôm trước ở siêu thị cơ. Kẹo này nhà cháu có đây. Linh Hoa là chị, nghe em mè nheo xong mới bắt đầu mở lời. Thật ra ông bà không cần phải chiều em cháu như thế. Nhưng mà mua chuộc trẻ con bằng một gói kẹo sao? Ôi, bốn ông bà đầu đầy vạch đen, ngầm chửi mẹ kiếp, cái gen đột biến di truyền chết tiệt, cuối cùng ông Dạ cũng phải vác ví ra mua cho mỗi đứa một cái xe đạp. Lúc này Mai Châu mới ấm ức kể, hôm trước ý, mẹ bận không làm bữa tối được, thế là bắt bố cháu phải nấu, mà ông bà biết rồi đấy, tay nghề của bố cháu không dễ chịu tí nào, thịt rang hôm đấy mặn chát, canh rau luộc bỏ quá nhiều mì chính. Ăn vừa lợ lại vừa toàn vị chua của xấu, rau cũng còn sống, không xanh ngon tí nào. Mẹ cháu về thử miếng thịt, mặn quá lè ra, mắng bố cháu là lớn ngần này tuổi đầu rồi có bữa cơm cũng không làm xong. anh muốn tôi hầu anh đến bao giờ? Xong mẹ định đi lấy nước cam trong tủ lạnh uống. Bố thấy thế mới giữ mẹ lại. Bảo vợ cứ ngồi yên. Anh đi lấy cho. Cháu ăn thịt của bố cũng bị mặn. Mới gọi với theo. Bố ơi, lấy cho con với. Xong ông bà biết bố cháu bảo gì không? Mấy ông bà giật giật khóe miệng. Đáp, không. Bố cháu bảo là, con có chân có tay thì tự ra mà lấy. Không ai hầu. Hức. Có phải là mẹ đã cướp hết tình yêu thương của bố dành cho chúng cháu rồi không hả bà? Trước tiếng sụt sịt của đứa cháu gái yêu quý, mấy ông bà chẳng biết làm gì hơn, tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Ai ngờ cô chị Linh Hoa lúc này cũng bất công kể. Tháng trước bố mua về cái máy chụp ảnh quý, còn bảo quản hẳn trong tủ chống ẩm. Sau đấy một thời gian thì bố mẹ cãi nhau. Mẹ tức quá tranh thủ lúc bố đi làm lôi máy chụp ảnh ra lấy bút dạ vẽ lên ống kính. Bọn cháu thấy hay, chung tay góp sức lôi ra 4 hộp màu các loại vẽ cùng mẹ. Còn vẽ cả lên mặt tủ kính chống ẩm. Bố về thấy một bãi chiến trường. Rõ ràng thấy chữ ký của mẹ trên mặt kính là biết mẹ làm rồi. Thế mà bố vẫn gọi chúng cháu ra. Bố bảo màu của chúng cháu. Chúng cháu nghịch hư tủ của bố. Phạt úp mặt vào tường, cháu không phục, gọi mẹ ra, nói mẹ vẽ nhiều nhất, mẹ cũng đã tôi vẽ một cái rồi, thế mà bố vẫn không tin, bố lôi cái bánh ngọt ra đưa cho mẹ, nịnh nọt vợ anh đảm đang thế này, nào có chuyện vẽ bậy mấy cho con nít, mẹ lặng im không nói, bỏ vào bếp, bố phạt chúng cháu xong cũng bỏ vào theo, đấy, bà nói xem. Có phải mẹ cố tình lôi cháu với chị cháu ra làm bia đỡ cho trò đùa của mẹ không? Mẹ đúng là quá đáng mà. Hu hu hu, cháu ghét mẹ. Hai đứa trẻ khóc lóc như mưa. Kể tội làm người vợ đảm đang nào đó ở nhà làm cô ấy phải hắt xì mấy cái. Người chồng thấy thế hỏi. Cảm hả em, không biết, nhưng anh bỏ cái tay lạnh cóng đấy ra khỏi người tôi ngay. Không có tôi cảm thật đấy. Nào à, ai cho anh xẻ áo tôi? Trả đây, tưởng trả mà dễ hả? Cởi nốt cái quần ra nhìn em còn đẹp hơn đấy. Khốn nạn, làm gì đấy? Buông tay ra ngay, đấy là cái áo tôi thích nhất. Hai, nói chung là, phận làm mẹ khổ lắm chứ không như các anh các chị tưởng đâu. Rất nhiều năm sau, khi mà Linh Hoa và Mai Châu đã khôn lớn hẳn, chúng mới nhận ra vấn đề thật và hối hận vì đã ghét bỏ tình mẹ vĩ đại bao la. Hai chị em khóc trong lòng, thầm niệm 1000 lần xin lỗi mẹ vì đã mờ u muội yêu thương ông bố biến thái này quá nhiều. Cảnh báo, phần tiếp theo giới hạn độ tuổi. 16, thịt ít lòng nhiều, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Nghiêm cấm hành vi đòi hỏi thêm thịt lòng nhân từ của tác giả bao la vô bờ. Vì biết còn nhiều em nhỏ cố kết đọc nên quyết định xóa toàn bộ phần H16. Gợi dục ban đầu, thay thế nó bằng một cảnh hát trong sáng hơn rất nhiều. Chấm, những điều Dạ Từ Minh nghĩ trong đầu khi nhìn hai cô con gái của mình là. Ôi giời ơi làng nước ơi, nhà có hai con vịt rời thế này thì lấy ai để tôi xe bí kíp 1001 cách tán gái đây? Còn công thức ủ ấm giường chiếu nữa chứ? Ai để xe, thôi, may còn có các bạn độc giả, để Minh xe cho các cậu nhé hí hí. B1, nhắm đối tượng, Minh thì giỏi rồi, nhắm từ khi 4 tuổi lận, mà nhắm phát chúng luôn, không hề thay đổi mục tiêu trong hơn 20 năm sống trên cõi đời. B2, bồi dưỡng tình cảm, cái khoản này Minh cũng hoàn thành xuất CMN sắc. Lẽo đẽo đi theo con bé tới tận lúc nó lớn. Lập kế hoạch chỗ dựa vững chãi cho nó dựa dẫm vào mình. Quen hơi mình, rời mình ra là sống méo có được. B3, tạo ấn tượng kỷ niệm đặc sắc. Phải tồn tại một cách mạnh mẽ trong trí nhớ của nó. Phải có nhiều bí mật mà chỉ hai đứa biết. Người ta gọi là bí mật tình yêu ấy. LT3, tạo ra nhiều câu nói gây sốc khiến nó phải tủm tỉm cười khi nhớ về mình. Mà câu nói cửa miệng và điển hình ở đây không gì ngoài. Thế giới của tao, gút gút, tác giả chấm cho 10. 10, B4, thả thính, làm ra nhiều yếu tố lãng mạn khiến nó siêu lòng. khiến nó đỏ mặt tim đập. Xuyên suốt câu chuyện, điều này được thể hiện ở một số chi tiết sau. Ngủ chung với nó gần như là every night, là người đầu tiên chiêm ngưỡng dâu tây đầu tiên trong chu kỳ sinh lý của nó. Đồng thời sắm vai người chồng đảm đang, vác ga ra giặt xóa dấu vết cho vợ yêu hai lần. Lồng tính trong từng câu nói, because it's missing you, đơn là thế giới của con, tao thích đơn hơn, moa ha ha, các độc giả nghĩ những câu trên hoàn toàn là tôi vô tình nói ra sao? Vì tôi quá yêu đơn nên bật ra trong vô thức sao? Nu, mấy người nhầm rồi, nhầm to, tôi cố tình đó, B5, cưới vợ, hưởng đậu hũ, và sau đây xin được gửi gắm và bật mí một chút về đâm tân hôn của tôi. Theo một phương thức mắc trong sáng, đầu tiên tất nhiên là bế công chúa nhỏ quẳng lên giường rồi. Tiếp đến đang định cúi xuống hôn thì tự nhiên nó bảo. Người tao bẩn, muốn đi tắm trước, tao cái gì mà tao? Lấy nhau rồi phải gọi anh xưng em nó mới phê. Tôi định mắng nó, nhưng nghĩ lại thấy mình đang trong giai đoạn dụ cừu vào hang nên nín nhịn. Nhẹ nhàng bảo, ừ thế giới đi tắm đi. Mình ở đây chờ, nó lấm lét liếc tôi kiểu lạ lắm ấy. Sao, tao xến đấy làm sao? Vấn đề, nghĩ thế thôi chứ mồm tôi vẫn nở nụ cười ngọt ngào lắm. Sử nam sắp được khai trai mà, phải biết nhẫn vì đại cục. Đấy, chờ mãi cừu mới ra, hí ha hí hửng, xong nó lại làm cho câu. Người mày cũng bẩn, đi tắm đi, bẩn bẩn cái mà cha mày. Bây giờ tắm tí nữa vận động mồ hôi ra đầy lại bảo không bẩn đi. Sao không ra mồ hôi hết luôn rồi tắm chung một thể. Nhưng mà thôi, thấy vợ yêu có vẻ sợ sệt quá, lại nhường, vào tắm xong mới nhớ ra một vấn đề quan trọng. Đây là lần đầu tôi làm, sợ thời gian ngắn quá thì em nó chê. Nghĩ thế nào, thôi thì tay ơi chúng ta làm bạn nhé vậy. Sau khi giải quyết xong trước một lần mới tự tin bước ra. Khẳng định với phương pháp này thì thời gian có thể kéo dài nha. Con vợ thấy tôi tóc ướt đi vào mới cầm cái máy đang sấy dở cho nó để sấy cho tôi. Tôi nằm lên đùi cho nó sấy, tiện thể rúc vào bụng tranh thủ gọi là. Đến lúc tóc gần khô, ngước mặt lên thấy mặt con vợ đỏ mê người. Thế là không kìm chế nổi nhào lên hôn nó. Thôi, say goodbye to máy sấy. Lúc tôi lột đồ nó ra. Nó còn níu níu giữ giữ kiểu thả thính lắm. Tôi cáu, nên đành dùng tay thần trưởng khuấy đảo cho nó khó chịu đến chảy hai hàng nước mắt mới lột được ra. Lúc thám thính, tôi hơi hoang mang, nhỏ quá, lại nhìn sang bản thân. Sợ chìa khóa cha không vừa ổ, rốt cuộc đành thủ thì an ủi vợ yêu. Bảo thế giới chịu khó tí nhé, để tao dùng hai ngón tay tách nó ra cho tẹo đỡ đau. Mấy cái đoạn nó rên thì thôi dẹp đi không muốn kể. Nó rên mình tôi hưởng, không cho các độc giả hưởng. Sau khi thấy con vợ bắt đầu thở dốc, cái kia cũng hoạt động một cách có quy luật rồi. Tôi tiếp nối cho nó bay lên thiên đàng lần đầu tiên trong cuộc đời. Tiếp đến mới dám hành động. Cha chìa, con mẹ nó, vợ tôi gào một nhát xuyên thủng nóc nhà. Nó đấm nó hét nó cắn quần áo kêu đau không cho tôi vào. Van xin nài nỉ bắt rừng làm tôi sợ phát khiếp lên được. Lần, người ơi em bảo anh phải làm sao? Anh đừng im không nhúc nhích gì 2 phút rồi đấy. Hu hu, cút ra, được rồi mày bình tĩnh. Thả lỏng đi rồi tao cút. Thật nhá, thật, tôi nói một cách chắc nịch. Sau đó con vợ bắt đầu buông lỏng người. Sau đó, ây, con mẹ nó thằng đều mày lừa bố. ... Nói thừa, Việt Nam chuẩn bị sẵn đạn pháo lại không cho vào Đại Bác để bắn chắc. Có trách thì trách mày quá ngu. Khỏi phải nói, nhìn vết cắn bầm tím trên vai tôi. Nhìn 10 vệt móng tay trải dài trên lưng là đã đủ hiểu tôi phải trải qua một đêm khủng khiếp cỡ nào. Thôi vợ ạ, cố chịu đi, đau một lần lần sau mới sướng. Từ đó trở đi, cứ mỗi lần làm thủ tục là y như rằng nó không bao giờ chịu tin tôi nữa. Hết chuyện, ngẫm lại mới thấy, câu chuyện ly kỳ mang tính tầm cỡ thế giới này mà không được lưu danh sử sách truyền bá ngàn đời thì quá phí. Nên sau bao nhiêu lần hăng say cầy cấy, lén chọc thủng BCS thì tôi cũng đã có một thằng cu để nối nghiệp tổ tông. Con trai à, lúc con đọc được dòng này chắc là con đã hiểu. Thấy mặt tiền có sức hút mạnh mẽ cùng quả đầu đen tối của con là giống ai, cách chương.